Chương 11. Magdalene tạm dừng lại nơi ngưỡng cửa tạo ấn tượng. Một cánh tay thon dài vuốt mái tóc bạch kim bóng loáng sáng ngời. Chiếc váy dài bằng nhung màu xanh lá cây cô ta mặc bó sát vào những đường nét thanh tú của vóc dáng. Trông cô nàng rất trẻ và có vẻ hơi sợ sệt một chút. Ba người đàn ông bị cuốn hút, ngắm nhìn cô trong chốc lát. Ánh mắt sồn sơn, trộn lộ vẻ ngạc nhiên, thán phục. Sheldon chẳng hề hào hứng, chỉ nóng lòng lo xúc tiến công việc của mình. Còn Hercule Poirot thì hết sức khen ngợi cô ta. Và cô ta thấy thế. Nhưng không phải ngợi ca nhan sắc của cô nàng, mà là khen nét thanh xuân gây ấn tượng thật sâu sắc. Cô ta không biết, ông đang thầm nghĩ. Cô bé người mẫu thật xinh xắn, nhưng cô ta lại có cặp mắt khắc nghiệt. Đại tá đang suy nghĩ. Cô gái này trông cực kỳ được mắt. Roger sẽ gặp rắc rối với cô ta nếu không để ý trông chừng. Đúng là một gã đàn ông có con mắt tinh đời. Còn giám sát Sheldon thì đang nghĩ. Một ả phù phiếm rốt nát. Hy vọng ta sẽ nhanh chóng làm xong việc với ả. Mời bà ngồi, bà Ly. Để tôi xem nào. Bà là... Bà George Lee ạ. Cô nàng nhận lấy cái ghế với một nụ cười ấm áp để cảm ơn. Rốt cuộc. Cái liếc mắt hình như muốn nói. Mặc dù ông là một người đàn ông và là cảnh sát, nhưng dẫu sao cũng không quá đáng sợ. Nụ cười đó cuối cùng cũng bao gồm cả Poirot. Người nước ngoài thường quá nhạy cảm ở nơi nào có liên quan đến phụ nữ. Còn Sheldon thì cô ả không buồn ngó tới. Vặn mấy ngón tay vào nhau có vẻ khá đau buồn, cô ta thì thầm. Tất cả quá khủng khiếp, tôi thấy sợ quá. Nào nào, bà Ly. Đại tá nói vẻ tử tế, nhưng mạnh mẽ. Tôi biết đây là một cú sốc, nhưng bây giờ tất cả đã qua rồi. Chúng tôi chỉ muốn có lời tường thuật của bà về những chuyện đã xảy ra tối hôm nay thôi. Cô nàng la lên. Nhưng tôi chẳng biết gì cả. Tôi không biết thật đấy. Cảnh sát trưởng thoáng nheo mắt lại. Ông nói thật dịu dàng. Không, dĩ nhiên là không rồi. Chúng tôi vừa chỉ đến nơi hôm qua thôi. Chốc chờ cứ bắt tôi phải đến đây để mừng lễ Giáng sinh. Ước gì chúng tôi đừng đến. Tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ có cảm giác như thế này lần nữa. Rối tung cả lên. Đúng thế. Tôi hầu như không quen biết gia đình của George. Các ông biết đấy, chỉ gặp ông cụ Lee một hai lần. Một lần trong đám cưới của chúng tôi và một lần nữa kể từ đấy. Dĩ nhiên, tôi gặp Alfred và Lydia thường xuyên hơn, nhưng thật ra họ đều là những người hoàn toàn xa lạ với tôi. Vẫn lại là cái dáng vẻ sợ sệt như trẻ con đối với đôi mắt to ấy. Ánh mắt Hercule Poirot lại tỏ ý khen ngợi. Và ông lại nghĩ thầm. Cô bé này diễn hài kịch rất giỏi. Phải rồi. Đại tá Sơn Sơn nói. Bây giờ xin cho tôi biết lần cuối cùng bà gặp ba chồng, ông Lee, lúc còn sống. Ôi, thế đấy. Đấy là vào trưa hôm nay. Thật đáng sợ. Sơn Sơn hỏi thật nhanh. Đáng sợ? Sao lại thế? Bọn họ tức giận quá thể. Ai tức giận thế? Ôi, tất cả bọn họ. Tôi không muốn nói George. Cha của anh ấy chẳng hề nói gì với anh ấy. Nhưng tất cả những người khác đều tức giận. Đích xác chuyện gì đã xảy ra? À, khi chúng tôi đến đấy, ông ta cho gọi tất cả chúng tôi. Ông ta đang nói chuyện điện thoại với luật sư về di chúc của mình. Sau đấy ông bảo Afri là trông anh ta rất cao có, Tôi nghĩ đấy là vì Harry trở về nhà để ở lại luôn. Alfre rất lo ngại vì chuyện ấy. Tôi tin là như thế. Các ông biết không, Harry đã làm gì đấy hết sức đáng sợ. Rồi ông ta nói gì đấy về vợ mình. Bà ấy chết cách đây đã lâu, nhưng bà ấy có đầu óc của một con giận. Ông ta nói như thế đấy. Và David đứng bật dậy, trông như thể chú ấy muốn giết ông ta. Ôi! Đột nhiên cô ta dừng lại, đôi mắt hoảng sợ. Ý của tôi không phải thế. Tôi hoàn toàn không có ý gì hết. Đại tá nói để xoa dịu. Hoàn toàn đúng thế. Chỉ là cách nói thôi. Hilda, đấy là vợ của David. Làm cho chú ấy bớt nóng giận và... À, tôi nghĩ ông cụ Lee bảo ông ta không muốn gặp lại bất cứ ai vào buổi tối. Vì thế tất cả chúng tôi đều bỏ đi. Và đấy là lần cuối cùng bà gặp ông ấy ư? Vâng, cho đến khi... Cô ta dùng mình. Đại tá Johnson nói. Vâng, ra thế. Nào, bà đang ở đâu khi tội ác xảy ra? Ôi, để tôi xem nào. Tôi nghĩ mình ở trong phòng khách ạ. Bà chắc chứ? Mắt Madeline hơi nhấp nháy một chút, mí cụp xuống, cô ta đáp. Dĩ nhiên, tôi thật ngớ ngẩn quá. Tôi đã đi gọi điện thoại, rồi người ta trở nên rối trí như thế đấy. Bà bảo đang gọi điện thoại trong phòng này hay sao? Vâng, đấy là máy điện thoại duy nhất ngoài cái máy ở trên lầu trong phòng ba chồng tôi ạ. Giám sát Sutton hỏi. Có người nào khác ở trong phòng với bà hay không? Mắt cô nàng mở to. Ồ không, tôi hoàn toàn một mình. Bà có ở đây lâu hay không? À, chút thôi. Phải mất đôi chút thời gian để kết nối một cuộc gọi vào buổi tối. Thế đấy, là một cuộc gọi đường dài à? Vâng, gọi đến Westeringham ạ. Tôi hiểu rồi. Và sau đấy thì sao? Và sau đấy có tiếng thét khủng khiếp ấy. Rồi mọi người chạy đi và cửa bị khóa phải phá sập. Ôi, giống như một cơn ác mộng, tôi sẽ luôn luôn nhớ chuyện này. Đừng đừng, giọng của đại tá tử tế một cách máy móc. Ông nói tiếp, bà có biết ba chồng của mình cất giữ lượng kim cương quý giá trong két của ông ấy hay không? Không, thật thế sao? Giọng cô ta run lên, hoàn toàn ngay thật. Kim cương thật hay sao? Poirot nói. Những viên kim cương giá trị chừng 10.000 bảng Anh. Ôi! Một tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng, mang trong đó tính tham lam của phái nữ. Đại tá nói. À, tôi nghĩ hiện giờ chỉ có thế thôi. Chúng tôi không cần phải làm phiền bà nữa, bà Ly ạ. Ôi, cảm ơn các ông. Cô ta đứng lên, hết mỉm cười với đại tá rồi với Poirot. Nụ cười của một cô gái nhỏ biết ơn. Rồi cô bước ra ngoài với cái đầu ngẩng cao và hai lòng bàn tay hơi ngửa ra một chút. Đại tá Johnson gọi. Nhờ bà yêu cầu em chồng bà là ông David đến đây có được không? Đóng cửa phòng sau khi cô ta đã ra ngoài, ông trở lại bàn và nói. À, các ông nghĩ sao? Bây giờ ta đang tìm ra đôi điều rồi. Các ông để ý đến một chuyện. George đang gọi điện thoại khi nghe thấy tiếng thét. Vợ anh ta cũng đang gọi điện thoại. Khi nghe thấy nó, như thế không ăn khớp, hoàn toàn không khớp nhau. Ông hỏi thêm, cậu nghĩ sao Sutton? Anh sĩ quan giám sát đáp chậm rãi. Tôi không muốn nói gì xúc phạm đến quý bà ấy. Nhưng phải nói, mặc dù cô ta là hạng người moi tiền quý ông giỏi nhất, tôi không nghĩ cô ta là hạng người cắt cổ họng một quý ông đâu. Đấy hoàn toàn không phải là cái cách hành xử của cô ta. À, nhưng ta không bao giờ biết được đâu, bạn thân mến ạ. Poirot lầm bầm. Cảnh sát trưởng quay lại nhìn ông. Còn ông, Poirot, ông nghĩ sao? Hercule Poirot trồm tới trước. Ông vuốt phẳng quyển sổ nhật ký công tác trước mặt mình và phủi một hạt bụi nhỏ xíu từ một cây đèn cầy rồi mới trả lời. Tôi xin nói tính cách của ông Simon quá cố bắt đầu lộ ra cho ta thấy rồi. Tôi nghĩ toàn bộ những điểm quan trọng của vụ này đều nằm ở đó, trong tính cách của người đã chết. Giám sát Sutton quay gương mặt bối rối sang ông. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi lời ông nói, ông Poirot à. Chính xác thì tính cách của người đã chết có liên quan gì với án mạng chứ? Poirot đáp với vẻ mơ màng. Tính cách của nạn nhân luôn có gì đó liên quan tới án mạng. Tính ngay thật và không nghi ngờ của Desdemona là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cô ấy. Một phụ nữ nghi ngờ nhiều hơn hẳn đã thấy rõ âm mưu của Laco và phá vỡ nó sớm hơn nhiều. Tính ăn ở sơ bẩn của Marat đã trực tiếp đem cái chết tới cho ông ta trong bồn tắm. Cái chết ở đầu mũi kiếm của Mercutio đến từ tâm trạng của cậu ta, nếu cậu đã từng nghe qua rồi. Nhân vật trong bi kịch của Othello của Shakespeare. Trong đó Desdemona bị chồng là Othello giết chết vì ghen tuông. Do một người bạn của anh ta là Iago bày mưu vu cho tội ngoại tình với Cassio. Đại tá giật ria mép của mình. Đích xác ông đang nhắm đến điều gì thế, Poirot? Tôi đang cho ông biết bởi vì Simon Lee là một dạng người nhất định. Ông ta đã đưa vào vận hành những quyền lực nhất định. Những quyền lực đó cuối cùng đã đưa tới cái chết của ông ta. Như thế, ông không nghĩ những viên kim cương có liên quan gì đấy với vụ này hay sao? Poirot mỉm cười trước vẻ bối rối trên gương mặt chân thật của đại tá. Bạn thân của tôi ơi, chính vì tính cách khác thường của ông Simon Lee khiến ông ta đã cất giữ những viên kim cương, chừa cắt gọt, đáng giá 10.000 bằng anh trong két sắt của mình. Đàn ông chẳng người nào làm vậy cả. Đúng như thế, ông Poirot à. Giám sát Sutton gật gù với dáng vẻ của một người cuối cùng cũng hiểu vị đồng nghiệp có tài nói chuyện này đang nhắm tới điều gì. Ông ta là một người kỳ quặc, ông Lý ấy. Ông ta cất giữ những viên kim cương ấy ở đấy để có thể lấy ra mân mê chúng trong tay và có cảm giác quá khứ trở về. Lệ thuộc vào điều ấy. Chính vì thế ông ta không bao giờ cho cắt gọt chúng. Poirot gật đầu lia lịa. Chính xác, rất chính xác. Tôi thấy anh cực kỳ nhạy bén, anh sĩ quan giám sát. Sutton có vẻ hơi ngờ vực lời khen đó, nhưng đại tá Johnson xen vào. Còn một chuyện khác nữa, Poirot ạ. Tôi không biết liệu điều ấy có khiến anh kinh ngạc hay không. Có chứ, Poirot nói. Tôi biết ông muốn nói điều gì rồi. Cái bà George Lee đó, cô ta tiết lộ bí mật nhiều hơn những gì cô ta biết được. Cô ta cho chúng ta một ấn tượng về một cuộc họp gia đình cuối cùng đó. Cô ta chỉ ra, ôi, thật quá khờ khạo. Afri đã nổi giận với cha mình, và David trông như muốn giết ông ta. Cả hai lời khai đó tôi nghĩ là đúng sự thật, nhưng từ đó chúng ta có thể rút ra hình ảnh tái hiện lại việc của riêng mình. Ông Simon Lee tập họp gia đình để làm cái gì? Tại sao họ lại phải tới nơi đúng giờ để nghe ông ta gọi điện thoại cho luật sư của mình chứ? Tất nhiên, không phải là sơ suất. Ông ta muốn họ nghe được. Ông già đáng thương đó ngồi trên ghế và đã mất đi những trò tiêu khiển thời trẻ. Vì vậy, ông bày ra một trò tiêu khiển mới cho bản thân. Ông ta tự mua vui bằng cách chơi đùa với bản chất tham lam ham hố của con người. Đúng, và cả với những cảm xúc và đam mê của họ nữa. Nhưng từ chuyện đó nảy ra một suy luận khác nữa. Trong trò chơi khơi dậy tính tham lam và cảm xúc của các con, ông ta không chịu bỏ sót bất cứ người nào. Thật là hợp lý và cần thiết. Ông ta phải chỉ trích cay độc George Lee, cũng như những người khác trong gia đình. Vợ anh ta thận trọng giữ im lặng. Với cô ta, ông cũng có thể bắn vài mũi tên tầm thuốc độc ấy chứ. Tôi nghĩ ta sẽ tìm ra từ những người khác liệu ông Simon Lee đã nói gì với George và vợ anh ta. Ông đột nhiên ngừng nói. Cửa mở ra và David Lee đi vào. Chương 12. David Lee rất an nhiên tự tại. Phong thái của anh thật là bình thản. Bình thản một cách gần như bất bình thường. Anh bước đến chỗ họ, kéo một cái ghế tới trước rồi ngồi xuống, nghiêm trang nhìn đại tá Johnson có ý dò hỏi. Ánh điền điện rọi lên mớ tóc vàng hoe xõa trước trán, làm lộ rõ biểu hiện đầy cảm xúc của hai gò má. Chồng David Lee có vẻ trẻ trung một cách phi lý khi là con trai của ông già quắt queo nằm chết ở trên lầu. Vâng, thưa các ngài, anh ta nói, tôi có thể nói cho các ông biết điều gì đây? Đại tá nói, tôi hiểu, ông Lee ạ. Đã có một kiểu họp gia đình trong phòng của cha ông trưa nay, phải không? Phải, nhưng hoàn toàn không chính thức. Ý tôi muốn nói đó không phải là một hội đồng gia đình hay bất cứ cái gì kiểu như thế. Chuyện gì đã xảy ra ở đấy? David Lee đáp một cách thản nhiên. Bà tôi đang khó ở. Ông ấy là một ông già tàn tạ, tất nhiên như thế. Ta phải dùng thứ cho ông ấy. Hình như ông tập họp chúng tôi ở đó nhằm mục đích. À, để chút hết căm giận của mình lên chúng tôi. Ông còn nhớ ông ấy nói gì không? David nói khẽ. Thật ra, tất cả đều khá ngu xuẩn. Ông ta nói tất cả chúng tôi đều vô dụng, đứa nào cũng thế. Không có lấy một người đàn ông trong gia đình. Ông ta nói Pila, nó là cháu gái người Tây Ban Nha của tôi, đáng giá bằng bất cứ hai đứa nào trong chúng tôi gộp lại. Ông nói. David dừng lại. Poirot nói, ông Lee à, xin cho biết lời lẽ thật chính xác nếu có thể được. David miễn cưỡng nói, ông ta nói khá thô lỗ, nói ông ta hy vọng ở đâu đó trên thế giới ông có những đứa con trai tốt hơn, dù chúng là những đứa con ngoài giá thú. Khuôn mặt đầy xúc cảm của anh lộ vẻ ghê tởm vì những lời mình vừa lặp lại. Giám sát Sheldon ngước nhìn lên, bất chợt cảnh giác, chồm người tới trước, anh hỏi. Cha của ông có nói gì đặc biệt với ông George, anh của ông hay không? Với George à? Tôi không nhớ. À, phải rồi, tôi tin ông ấy bảo với anh ta rằng sẽ phải cắt giảm các chi phí trong tương lai. Ông phải giảm bớt tiền trợ cấp của anh ta. George rất bực tức, đỏ mặt tía tai y hệt con gà trống tây. Anh ta lắp ba lắp bắp nói là có ít tiền hơn không thể nào xoay sở nổi. Bà tôi nói hết sức lạnh lùng, là phải chịu thế thôi. Ông bảo tốt hơn hết, anh ta nên nhờ vợ giúp mình tiết kiệm. Đó là một lời mắng nhiếc độc địa. George vẫn luôn tăn tiện, dành dụm và tiêu xài rẻ rẻn từng đồng xu. Tôi cho rằng Madeline tiêu tiền có hơi phung phí một chút. Cô ta có những sở thích quá đáng. Poirot hỏi. Vậy bà ta cũng bực tức phải không? Phải. Ngoài ra, bà tôi còn nói ra một chuyện khác khá thô lỗ, đề cập đến chuyện cô ta từng sống với một sĩ quan hải quân. Tất nhiên thực ra ông có ý nói đó là cha của cô ta, nhưng nghe có vẻ mơ hồ. Magdalene thẹn đỏ mặt. Tôi không trách cô ta đâu. Cha ông có đề cập tới bà vợ quá cố là mẹ của ông hay không? Máu chảy dần dần hai bên thái dương của David, hai bàn tay nắm chặt vào nhau trên mặt bàn trước mặt, hơi run rẩy. Anh đáp với giọng trầm trầm út nghẹn. Có ạ. Ông ta nhục mạ bà ấy. Đại tá hỏi. Ông ấy nói gì? David trả lời cộc lốc. Tôi không nhớ. Chỉ là vài lời muốn bóng gió, có ý khinh miệt. Poirot hỏi thật dịu dàng. Mẹ ông đã mất vài năm rồi hả? David trả lời ngắn gọn. Mẹ tôi mất lúc tôi còn nhỏ. Bà ấy có lẽ không hạnh phúc lắm khi sống ở đây à? David cười khinh khỉnh. Ai có thể hạnh phúc với một người đàn ông như bà tôi chứ? Mẹ tôi là một vị thánh. Bà ấy là một phụ nữ đau khổ khi qua đời. Có lẽ cha của ông đau buồn vì cái chết của bà ấy. David đáp cộc lốc. Tôi không biết. Đã rời khỏi nhà rồi. Anh tạm dừng rồi nói tiếp. Có lẽ ông không biết về thăm nhà lần này là tôi chưa từng gặp ba tôi gần 20 năm rồi. Vì thế ông hiểu cho. Tôi không thể cho các ông biết nhiều lắm về thói quen hay kẻ thù của ông ta, hoặc những chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đại tá hỏi, ông có biết cha mình cất giữ nhiều viên kim cương quý giá trong két sắt ở phòng ngủ của ông ấy không? David trả lời với vẻ thờ ơ. Thế sao? Có vẻ là một cách làm ngu xuẩn. Xin ông miêu tả ngắn gọn tối qua ông đã làm gì và ở đâu? Tôi à? Ôi, tôi rời khỏi bàn ăn khá nhanh chóng. Việc ngồi quanh bàn uống rượu Porto thế này khiến tôi chán. Và lại tôi có thể thấy Afri và Harry sắp sửa bắt đầu tranh cãi. Tôi không ưa nghe cãi nhau. Tôi chuồn đi rồi đến phòng nhạc đánh đàn dương cầm. Poirot hỏi, phòng nhạc ở kế bên phòng khách phải không? Phải, tôi đánh đàn ở đó ít lâu cho đến khi chuyện ấy xảy ra. Chính xác ông đã nghe thấy gì? Ôi, tiếng bàn ghế bị lật đổ thật ầm ĩ ở nơi xa xa nào đó trên lầu. Và sau đó là một tiếng thét khá rùng rợn. Anh lại nắm chặt hai bàn tay, như một linh hồn dưới địa ngục. Chúa ơi, thật là kinh khiếp. Johnson hỏi, có phải ông ở một mình trong phòng hả? Hả, không phải, vợ tôi, Hilda cũng ở đó. Cô ấy từ phòng khách đi vào. Chúng tôi lên lầu cùng với những người khác. Anh nói thêm thật nhanh với vẻ bồn chồn nóng này. Các ông không muốn tôi tả lại những gì tôi trông thấy ở đó đâu, phải không? Đại tá nói, không, hoàn toàn không cần thiết. Cảm ơn ông Lee. Không còn gì nữa. Tôi chẳng rằng ông không thể hình dung ra ai có khả năng muốn sát hại bố ông, phải không? David Lee đáp liều. Tôi nghĩ rất nhiều người, tôi không biết rõ là người nào cả. Anh đi ra thật nhanh, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Chương 13. Đại tá Johnson chưa kịp làm gì khác ngoài việc đằng hắn, thì cửa lại mở ra, và Hilda Lee đi vào. Hercule Poirot nhìn cô có vẻ thích thú. Ông phải thầm công nhận, các bà vợ mà các ông nhà họ Lee này kết hôn là những đối tượng để nghiên cứu thật là thú vị. Trí thông minh linh lợi và nét duyên dáng như một con chó săn thỏ của Lydia. Vẻ hào nhoáng thanh nhã của Magdalene. Còn bây giờ là sức mạnh vững chắc, tự nhiên, thoải mái của Hilda. Ông thấy cô trẻ hơn vẻ bề ngoài do kiểu tóc không đúng mốt cho lắm và trang phục không hợp thời trang gây ra. Mái tóc nâu xỉn màu đã điềm bạc và cặp mắt nâu lục nhạt đăm đăm trên khuôn mặt hơi tròn trịa ngời sáng lên như hai ngọn đèn báo hiệu cho lòng tốt. Ông nghĩ cô là một người phụ nữ tốt. Đại tá đang nói chuyện với giọng điệu hết sức ân cần. Một sự căng thẳng vô cùng lớn đối với tất cả các ông bà. Tôi được biết từ ông Lee, chồng bà. Đây là lần đầu tiên bà viếng thăm trang viên Costana. Cô gật đầu. Trước đây, bà có biết ông Lee, cha chồng của bà không? Hilda đáp lại với giọng vui vẻ. Không. Chúng tôi kết hôn không bao lâu sau khi David rời khỏi nhà. Anh ấy vẫn luôn không muốn có bất cứ liên hệ gì với gia đình. Cho đến bây giờ chúng tôi không hề gặp bất cứ người nào trong bọn họ. Thì cuộc viếng thăm này đã xảy đến ra sao? Bà chồng tôi viết thư cho David. Ông nhấn mạnh đến tuổi tác và mong muốn tất cả con ở bên ông vào mùa Giáng sinh này. Thế chồng bà đã đáp lại lời kêu gọi ấy ư? Anh ấy nhận lời, tôi e rằng đó là do tôi cả. Tôi đã không hiểu đúng tình hình. Poirot chen ngang. Xin bà làm ơn giải thích rõ hơn một chút, có được không, thưa bà? Tôi nghĩ những gì bà có thể cho chúng tôi biết có lẽ sẽ có giá trị đó. Quay sang, ông ngay lập tức. Cô nói. Lúc ấy tôi chưa bao giờ gặp ba chồng. Tôi chẳng có ý niệm gì về động cơ thực sự của ông ta. Tôi cho rằng ông ta giả và cô đơn, thực tình muốn hòa giải với tất cả các con. Vậy theo ý kiến của bà, động cơ thật sự của ông ta là gì, madame? Hilda ngần ngừ một chút rồi chậm rãi nói. Tôi không còn nghi ngờ, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Điều mà ba chồng tôi muốn thực ra không phải là thúc đẩy hòa bình, mà là kích động xung đột. Bằng cách nào vậy? Cô hạ giọng đáp. Việc khiến ông ta vui thích là khơi dậy bản năng tồi tệ nhất trong bản chất của con người. Ông ta có... Tôi biết nói sau đây. Có một kiểu tinh ma quỷ quái thực hiểm ác, mong muốn làm cho mọi thành viên trong gia đình mâu thuẫn với nhau. Johnson hỏi gắt. Và ông ấy có thành công không? Ồ, có chứ. Ông ta đã thành công. Poirot nói. Chúng tôi được cho biết, thưa bà, về một trận cãi nhau đã xảy ra trưa hôm nay. Tôi nghĩ đó là một trận cãi nhau khá kịch liệt. Cô gật đầu. Nếu bà vui lòng thì xin tả lại cho chúng tôi chuyện đó. Càng chính xác càng tốt. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Khi chúng tôi đi vào, ba chồng tôi đang gọi điện thoại. Với luật sư của ông ta, tôi hiểu vậy có đúng không? Đúng thế. Ông ta đang đề nghị ông có phải là Charlton không nhỉ? Tôi hoàn toàn không nhớ cái tên. Sẽ sang đây vì bố chồng tôi muốn lập di chúc mới. Ông ta bảo di chúc cũ hoàn toàn không còn hợp thời nữa. Xin suy nghĩ thật kỹ, thưa madam. Theo ý kiến của bà, thì cha chồng bà có cố ý làm cho tất cả các ông bà nhất định phải nghe lỏm cuộc nói chuyện ấy, hay chuyện nghe lỏm chỉ là tình cờ thôi? Hilda Lee nói, tôi hầu như chắc chắn ông ta có ý muốn chúng tôi nghe lỏm. Nhằm mục đích kích động, hoài nghi và ngờ vực giữa các ông bà à? Đúng thế. Vậy thật ra biết đâu ông ta hoàn toàn không có ý định thay đổi di chúc của mình. Hilda có vẻ ngần ngừ. Không, tôi nghĩ có phần nào trong ấy là thật. Có lẽ ông ta quả có mong muốn lập một di chúc mới, nhưng thích thú khi nhấn mạnh việc ấy. Thưa bà, Poirot nói, tôi không hề có địa vị chính thức và những câu hỏi của tôi. Xin bà hiểu cho, có lẽ không phải là những câu mà một viên chức thừa hành pháp luật người Anh thường hỏi. Nhưng tôi hết sức mong muốn được biết bà nghĩ bản di chúc mới sẽ có hình thức thế nào. Xin bà hiểu cho, tôi không hỏi về hiểu biết của bà, mà đơn giản chỉ hỏi ý kiến của bà mà thôi. Phụ nữ, họ không bao giờ chậm chạp khi nghĩ ra một ý kiến. Tạ ơn Chúa. Hilda hơi mỉm cười. Tôi không ngại nói ra điều mình suy nghĩ. Cô em chồng của tôi là Jennifer, đã kết hôn với một người Tây Ban Nha tên là Joan Echavados. Con gái của cô ấy là Pilar vừa mới đến đây. Nó là một cô bé rất đáng yêu, và dĩ nhiên nó là đứa cháu ngoại duy nhất trong gia đình. Ông già Lee rất vui mừng vì nó đến, bỗng dưng ông hết sức ưa thích nó. Theo ý kiến của tôi thì ông ta mong muốn để lại cho nó một số tiền rất lớn trong bản di chúc mới. Có lẽ trong một bản di chúc cũ, ông chỉ để lại cho nó một phần nhỏ thôi, hay thậm chí hoàn toàn chẳng có gì cả. Bà có biết chút gì về cô em chồng của mình không? Không, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Người chồng Tây Ban Nha của cô đã chết trong một hoàn cảnh bi thảm. Tôi tin thế. Chẳng bao lâu sau đám cưới, chính Jennifer cũng mất cách nay một năm rồi. Pila bị bỏ lại trở thành một đứa trẻ mồ côi. Chính vì lẽ này ông Lee cho gọi con bé về anh sống với ông ta. Và các thành viên khác trong gia đình có chào mừng cô ta trở về hay không? Hilda khẽ đáp. Tôi nghĩ tất cả bọn họ đều thích con bé. Rất vui thích khi trong nhà có ai đó trẻ trung và tràn đầy sức sống. Và cô ta có vẻ thích ở đây không? Hilda đáp thật chậm. Tôi không biết. Chắc hẳn có vẻ lạnh lẽo và xa lạ với một đứa con gái được nuôi dưỡng ở phương Nam, ở Tây Ban Nha. Johnson nói. Không được vui vẻ cho lắm nếu ở Tây Ban Nha ngay thời điểm hiện tại. Bây giờ, bà Lia, chúng tôi muốn nghe bà tường thuật về cuộc trò chuyện trưa hôm nay. Poirot lẩm bẩm. Xin thứ lỗi, tôi đã làm lạc đề mất rồi. Hilda Lee nói. Sau khi nói điện thoại xong, ba chồng tôi nhìn chúng tôi một lượt rồi cười và bảo tất cả chúng tôi đều trông có vẻ rất cao có. Sau đấy ông ta nói đã mệt rồi và sẽ đi ngủ sớm. Không đứa nào được lên gặp ông ta tối hôm nay. Ông ta nói mình muốn có hình dáng được mắt để dự lễ Giáng sinh. Cái gì đấy đại loại như thế. Sau đấy, cô nhíu mày cố nhớ lại. Tôi nghĩ ông ta nói gì đấy về việc cần phải là một người trong gia đình lớn mới hiểu rõ giá trị của Giáng sinh. Rồi ông tiếp tục nói về chuyện tiền nong. Ông nói sẽ tốn nhiều tiền hơn để vận hành nhà này trong tương lai. Ông bảo George và Magdalene phải tiết kiệm. Bảo cô ta phải tự may y phục lấy. Một ý tưởng khá cổ hủ, tôi e như thế. Tôi không thắc mắc liệu cô ta có bực mình hay không. Ông ta nói vợ ông khâu vá rất khéo. Poirot hỏi thật nhẹ nhàng. Ông ta nói về bà ấy chỉ có vậy thôi sao? Hilda đỏ mặt. Ông ta nói một lời bóng gió có ý khinh miệt về đầu óc của bà ấy. Chồng tôi rất hiếu thảo với mẹ nên rất bực tức. Rồi sau đấy, đột nhiên ông Lee bắt đầu quát mắng tất cả chúng tôi. Ông ta tự dưng tức điên lên. Dĩ nhiên tôi không hiểu nổi làm thế nào mà ông ta lại cảm thấy. Poirot nhẹ nhàng ngắt lời. Ông ta cảm thấy sao? Cô đưa cặp mắt bình thản sang nhìn ông, rồi trả lời. Ông ta thất vọng, dĩ nhiên như thế, bởi vì chẳng có đứa cháu nào. Tôi muốn nói là chẳng có đứa cháu trai nào, họ Ly, để nối dõi. Tôi có thể thấy nỗi thất vọng ấy hẳn đã trở nên một lúc một ê trề hơn trong một thời gian dài. Rồi đột nhiên, ông ta không thể nào kiềm chế nữa và trút hết cơn thịnh nộ lên các con trai, nói họ là một lũ đàn bà già nua èo lạ. Cái gì đấy đại loại như thế? Lúc ấy tôi thấy thương hại ông ta vì nhận thấy niềm kiêu hãnh của ông đã bị xúc phạm quá đỗi. Và sau đó thì sao? Hilda trả lời chậm rãi. Rồi sau đấy tất cả chúng tôi bỏ đi. Đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy ông ta à? Cô gật đầu. Bà đang ở đâu khi tội ác xảy ra? Tôi ở với chồng mình trong phòng nhạc. Anh ấy đánh đàn cho tôi nghe. Rồi sau đó, chúng tôi nghe tiếng bàn ghế bị lật nhào ở trên lầu và tiếng đồ sứ bị vỡ, tiếng vật lộn hay gì đấy thật khủng khiếp. Và rồi tiếng thét kinh hoàng ấy khi cổ họng ông ta bị cắt đứt. Có phải đó là một tiếng thét quá khủng khiếp? Có phải? Poirot tạm dừng. Như một linh hồn dưới địa ngục. Hilda Lee nói, còn tệ hơn thế nữa. Bà muốn nói gì vậy, madame? Giống như một kẻ nào đấy, chẳng có linh hồn, chẳng có nhân tính như một con thú. Poirot nghiêm giọng hỏi. Vậy bà đã phán xét ông ta hay sao, madame? Cô giơ một bàn tay lên trong cơn buồn đau bất chợt, đôi mắt sụp xuống và cô đăm đăm nhìn sàn phòng.